Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1134, chương 279, khó dây dưa tứ tướng. Bát Tử Bôi, Yagami Kyo lắc mình né tránh Fujitora trọng lực công kích sau. Xuất hiện ở phía sau hắn, tay trái tích xúc hỏa diễm mãnh liệt lại trên mặt đất. Lập tức liền nổ mạnh xuất hiện hỏa diễm hỏa trụ. Tạp chí trùng, rầm rầm rầm rầm to tới quá đột ngột. Liên tục tính nổ mạnh mà ra 8 đạo hỏa diễm hỏa trụ. Toàn bộ oanh tạc đánh trúng Fujitora thân thể. Xaa, liên tục bị đánh trúng. Cái này làm cho Fujitora thống khổ kêu thảm thiết. Thân thể chính là bị tạc lên. Trong nháy mắt này trong thời gian, công phòng trao đổi, vốn là hắn muốn dùng chính mình trọng lực đánh trúng Yagami Kyo. Đem cả người hắn cho đều phản đạn đi ra ngoài, cho Aokiji đi lên chí mạng một chiêu, nhưng là bị hắn cực kỳ nhanh chóng độ nhanh chóng tránh, thậm chí còn cấp cho hắn công kích. Suy suy, 8 đạo hỏa diễm hỏa trụ đánh trúng Fujitora, đem nổ bay đến không trung sau, Yagami Kyo toàn thân bùng nổ lôi điện chi lực, điên cuồng tại trên nắm tay tích xúc, lôi quỷ bạo, số lớn màu tím lôi điện chi lực tại trên nắm tay tích xúc sau, toàn lực đối với, đúng, ngược bay lên Fujitora đánh đi. Yagami Kyo hỏa quyền đánh ra một đạo sấm sét màu tím sóng trùng kích. Tốc độ thật nhanh, có chừng đầu người bộ đại đại tiểu, cực nhanh bắn về phía không trung tạm thời không có hành động Fujitora. Fujitora cảm nhận được sau, cũng không có chút nào hốt hoảng, mà là thân thể trên không trung lật đi một vòng sau. Hai tay khoanh tại thân thể, dùng cái này để ngăn cản tiếp được trong bộc phát ra khí lưu đối với hắn công kích. Súng laser, ngay tại Yagami Kyo lôi quỷ bạo sắp đánh trúng Kizaru thời điểm. Từ bên trái chính là bắn nhanh ra qua tới một màu vàng kim súng laser. Hưu, tốc độ thật nhanh, súng laser cùng lôi quỷ bạo tốc độ là tương đương, mới từ hai cái phương hướng khác nhau bắn ra sau. Ngay tại Fujitora trước người cách đó không xa đụng nhau. Ầm, sấm sét màu tím ánh sáng cùng kim sắc laser sóng đụng nhau sau, lập tức xảy ra mãnh liệt nổ mạnh. Rầm rầm, hai người uy lực đều là mạnh vô cùng. Cái này nổ mạnh sau nổ đi ra khí lưu vô cùng mạnh mẽ, đem chọn cái Marineford đều cho chấn động. Số lớn khí lưu cũng theo đó khuếch tán mà ra. Mỗi một lần sinh ra mãnh liệt nổ mạnh đều sẽ để cho tại Marineford chiến đấu người bị chấn có chút đứng không vững. Đồng thời, cũng có người rút không nhìn tới. Khi phát hiện là hỏa ma một người cùng hải quân tứ đại tướng vướng víu kịch đấu lúc, băng hải tặc dâu trắng người đều lộ ra thần sắc khiếp sợ. A, dâu trắng, Sengoku hiện tại đã thi triển ra chính mình năng lực. Một người cao lớn kim sắc đại Phật nhìn qua, cùng dâu trắng giống nhau cao lớn, có nhiều cao 7-8 thước độ, bàn tay hướng về phía dâu trắng, liền thả ra một đạo cường lực sóng trùng kích. Nhưng là, dâu trắng chính là không có sợ hãi, nhìn đánh thẳng tới sóng trùng kích, nắm quả đấm to, làm ra một cái xúc lực động tác, trên nắm tay cũng xuất hiện một cái dâu trắng năng lượng cầu. Sau đó, dâu trắng nắm quả đấm, đem quả đấm hướng về phía Sengoku bàn tay sử xuất ra sóng trùng kích oanh kích. Phanh ầm, hai cái đại gia hỏa năng lực đụng nhau. Marineford mặt đất bởi vì song phương đối chiến sau sinh ra số lớn năng lượng, cho dao động nhanh chóng nứt nẻ. Từ điểm đó nhìn qua, Sengoku cùng dâu trắng hai người giao thủ, thật giống như xuất hiện lực lượng tương đương cục diện, nhưng lại không phải như vậy. Ít nhất Sengoku biết rõ, chỉ một mình hắn không có cách nào cùng dâu trắng đối kháng bao lâu. Dâu trắng quả chấn động cũng không phải là hắn hệ dâu ẩn nhân nhân quả thực có thể so sánh. Hả, đối chiến một chiêu sau, dâu trắng cùng Sengoku hai người đều cảm thụ năng lượng cường đại ba động. Nhìn sang, vừa vặn phát hiện hỏa ma trên hai tay đồng thời tiếp tục năng lượng cường đại. Răng nanh hồng liên, Akainu lỗ mũi cùng miệng Kakuzu là máu tươi, nhưng là lấy dung nham hóa thủ cánh tay biến thành chó hình. Đồng thời đối với, đúng, Trước mặt Yagami Kyo thả ra một cái dung nham lăng khuyển đối với. Đúng, Yagami Kyo tiến hành đột kích công kích. Suy suy, Yagami Kyo nhìn về phía bên phải trùng kích tới dung nham lăng khuyển. Trên tay phải thả ra màu tím lôi điện chi lực, liên tục không ngừng ngưng tụ. Sau đó mãnh liệt hướng về phía bên phải trùng kích ra dung nham lăng khuyển. Lôi lang nhanh chóng, Yagami Kyo quát khẽ một tiếng. Tay trái tích xúc số lớn màu tím lôi điện chi lực. Tại hắn thi triển hạ, một đầu từ lôi điện chi lực ngưng tụ mà thành lôi lang. Dài đại lang miệng, hướng về phía trước mặt đánh thẳng tới dung nham lang khuyển đánh tới. Gào gào, dung nham lang khuyển một bên chạy nhanh, một bên thị uy tính kêu gào. Ngào ô, màu tím lôi lang cũng giống nhau như thế. Tại trùng kích đồng thời, cũng phát ra hưng phấn tiếng kêu. Bên này chính là vẫn chưa kết thúc. Yagami Kyo tại tay trái thả ra một cái lôi lang đi vướng víu Akainu lúc công kích. Hắn bên tay trái cũng xuất hiện Aokiji công kích. Bạo chỉ chủy, Aokiji đưa ra tay trái, lợi dụng số lớn hơi lạnh tích xúc, từ đó thả ra một cái to lớn băng chim, hướng về phía Yagami Kyo phát động công kích. Yagami Kyo nhìn xông lại to lớn băng chim, nhưng cũng là không khẩn trương chút nào cùng tránh né ý tứ. Liền trên thân thể thả ra số lớn ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen tại trên thân thể hắn lấy vân tay hình dáng xuất hiện. Thậm chí còn tại lấy mắt thường tốc độ nhanh tốc độ ngưng tụ trở thành một cái màu đen hỏa diễm long. Xuất hiện chính con rồng. Quanh quẩn quấn ở trên thân thể hắn. To đại long đầu gối ở trên vai hắn. Long khu vảy rồng thậm chí có thể thấy rõ ràng. Gào gừ, ngưng tụ mà ra hỏa diễm long. Nhìn trước mặt trùng kích tới to lớn băng chim. Phát ra nó uy nghiêm rồng ngâm. Thanh âm vô cùng to lớn. Chỉ là rồng ngâm mà thôi. Khí thế kia liền phi thường to lớn. Nhượng người cảm nhận được long uy nghiêm. Đen viêm ma long. Yagami Kyo tay phải vung tay lên. Nhìn thẳng quanh quẩn tại trên thân thể hắn hỏa diễm long đánh tới. Ào ào to lớn hỏa long từ Yagami Kyo trên thân thể đánh tới. Mục tiêu chính là Aokiji thi triển mà ra to lớn băng chim. Hỏa ma dũng mãnh, khiếp sợ ngốc không ít người. Lại đồng thời thi triển lôi viêm thuộc tính khác nhau kỹ năng cùng Akainu cùng Aokiji hai người đối. Chiến, cái này nghĩ pháp hội sẽ không quá điên cuồng một chút. Cái này một động tác, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Khi phát hiện một màn này thời điểm, rất nhiều người đều không tự chủ dừng lại. Nhìn sang, liền muốn nhìn một chút hỏa ma bằng vào sức một mình. Là như thế nào cùng hải quân số lượng nhiều hàng chính diện đối chiến. Chẳng qua là, ngay tại tất cả mọi người đợi, hỏa ma thi triển lôi viêm xong thuộc tính chiêu thức cùng Aokiji cùng Akainu đối chiến thời điểm. Lực lượng mới xuất hiện, tại Yagami Kyo trước người dần hiện ra một đạo thân ảnh màu tím. Cái gì? Fujitora, Marco đám người nhìn thấy sau, không khỏi kinh hãi, Fujitora rốt cuộc muốn làm gì? Mà Fujitora rất nhanh thì nói cho bọn hắn biết, hắn rốt cuộc muốn thế nào? Tại hỏa ma hai tay đều không có cách nào rút ra đối phó tình huống của hắn. Fujitora nắm trượng đao. Dũng mãnh bạt đao chảm đánh ra một đạo màu tím trọng lực ánh sáng. Trọng lực ánh sáng. Fujitora một tiếng hừ. Theo, lợi dụng trượng đao tới khống chế trọng lực. Đối với, đúng, trước mặt Yagami Kyo thả ra màu tím trọng lực sóng trùng kích. Phanh hưu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.